Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Lương Châu Từ. Khúc âm ruột hồi, đã là sắp đến hồi kết thúc, tại cái này quá cực lớn trên trận nhẹ nhàng tung bay. Bông tuyết tóe lên, trắng noãn óng ánh nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra duy mỹ động lòng người. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn trên cầu thang Yên Phi, Đường Mặc cùng Lâm Vi, ba người này lúc này thần sắc ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, vẫn như cũ là đắm chìm trong kia phá vỡ bọn hắn thế giới quan huyễn cảnh ở trong. Đây đều là Lữ Thiên lấy tiếng đàn làm dẫn, lấy tinh thần lực làm công kích phương thức dẫn đạo bọn hắn tiến vào huyễn cảnh. Mặc dù không về phần để bọn hắn chết, nhưng cũng là để bọn hắn cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Khi Lữ Thiên nhất khúc kết thúc, ba người này rốt cục hồi tỉnh lại, run lên bần bật, trực tiếp là từ trên ghế té ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Lữ Thế Dân nghi hoặc nhìn về phía ba người bọn họ, hỏi, vì sao kích động như thế? Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi vội vàng đứng dậy hướng phía Lữ Thế Dân hành lễ. Xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, run rẩy nói, là ta thất lễ, chỉ là bị tiếng đàn lây nhiễm. Bọn hắn tự nhiên sẽ không nói ra mới trong đầu nhìn thấy những cái kia khủng bố hình tượng, tuyệt đối chấn thế. Bọn hắn gánh không nổi cái này người. Ba người quay đầu nhìn về phía quá cực lớn giữa sân Lữ Thiên. Lữ Thiên lặng im đứng lặng, trên thân chỉ có sán lạn ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng ở trong mắt bọn họ lại vô cùng thần thánh. Giờ khắc này, bọn hắn trước mắt Lữ Thiên cùng bọn hắn vừa rồi trong đầu hình tượng chồng chất vào nhau. Ba người thần sắc đại động, tâm thần sợ hãi, kém chút lần nữa quẳng ngã trên mặt đất. Bọn hắn liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi cùng kiêng kỵ. Kia là cỡ nào thủ đoạn, tại trong đầu của bọn họ tạo ra ra loại kia kinh thế hãi tục tràng diện. Tuyệt đối nghịch thiên, lấy mình là trời, lấy mình vì địa, phá vỡ hết thảy, chẳng lẽ đây cũng là hắn trong lòng chân thực ý nghĩ sao? Muốn nào đó một ngày đạt tới giống như thần cảnh giới. Nhưng cái này thật khả năng sao? Đại nghịch bất đạo a, xem ra ta cái này khúc âm vẫn được, có thể làm cho ba vị sứ thần kích động như thế. Ngược lại là vinh hạnh của ta. Lữ Thiên cười híp mắt mở miệng nói. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Yên Phi ba người. Ba người mặc dù biết Lữ Thiên cái này vinh hạnh hai chữ là đang giễu cợt bọn hắn, nhưng bọn hắn không có trả lời, chỉ là sắc mặt khó chịu ngồi. Còn lại văn võ bá quan cũng là từ vừa rồi tiếng đàn ở trong kịp phản ứng, từng cái khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thiên. Kinh vì thiên nhân, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe a. Tây Lương Vương võ có thể công thành, văn có thể tấu khúc, quả nhiên là ta ứng thiên quốc chi phúc. Như thế diệu khúc, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Bọn hắn từng cái mở miệng nịnh nọt nói. Bà kết Lữ Thiên, tại triều làm quan nhiều năm như vậy, bọn hắn những người này trong lòng thông thấu đây. Tự nhiên là có thể nhìn ra bây giờ Lữ Thế Dân càng thích ai. Lữ gia, Trần Hoàng hậu, Trần Thừa Tướng thì sắc mặt âm trầm giống như nước, nghe chung quanh càng ngày càng nhiều nịnh nọt thanh âm, bọn hắn hận không thể hiện tại liền động thủ. Lữ Thế Dân mỉm cười mà nhìn xem một màn này, cũng là bị Lữ Thiên mới tiếng đàn lây nhiễm, mở miệng hỏi, này khúc nhưng có danh tự. Lữ Thiên có chút khom người, nói, này khúc cũng không có danh tự, là bằng vào ta tại Tây Lương Thành chứng kiến hết thảy vì tràng cảnh diễn tấu mà ra. Tại ta trong lòng, đối cảnh tượng này có một bài thơ. Ồ, còn có thơ. Nói nghe một chút, Lữ Thế Dân cười nói. Lữ Thiên ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu thì thầm. Nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Lữ Thiên nhất vừa niệm một bên trong lòng bỡ ngỡ. Mượn dùng một chút ở kiếp trước thi từ hẳn là không quan hệ gì a. Hắc hắc hắc, nguyên lai ta cũng có một ngày có thể khi một cái kẻ chép văn. Tốt, tại Lữ Thiên niệm xong nháy mắt, Lữ Thế Dân bỗng nhiên vỗ long ỷ đứng lên, nghiêm nghị quát, Lữ Thiên giật nảy mình. Xoa, muốn hay không kích động như vậy? Tốt tốt tốt, thơ hay, thơ hay. Lữ Thế Dân hưng phấn bắt đầu vỗ tay. Tiếu Dung càng thêm sán lạn. Mọi người tại chỗ cũng là bị Lữ Thế Dân bất thình lình động tác giật nảy mình. Sau đó vội vàng đi theo vỗ tay. Rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay tại cái này quá cực lớn trên trận quanh quần. Thật lâu không tản đi hết. Giờ khắc này, Lữ gia đám người thần sắc càng khó coi hơn. Ai có thể nghĩ tới Lữ Thiên còn có thủ đoạn này. Cái này Lữ Thế Dân thọ yến. Hắn một khúc một thơ hoàn toàn đem biến thành mình siêu quần xuất chúng trận. Chỗ nào còn có bọn hắn sự tình gì? Bọn hắn biểu diễn còn muốn tiếp tục không? Đoán chừng tựa như là rượu ngon về sau nước sôi đi. Sớm đã là đã mất đi hương vị. Bài thơ này liền gọi Tây Lương Từ đi. Lữ Thế Dân nghĩ một hồi cười nói. Được, Lữ Thiên nhất lễ. Trong lòng không khỏi liếc mắt. Thật sự chính là phù hợp. Dù sao nó vốn là gọi Lương Châu Từ. Sau đó, Lữ Thiên nhập ngồi vào vị. Mà thọ yến tiếp tục tiến hành. Chính như sở hữu người nghĩ như vậy. Phía sau biểu diễn vô luận như thế nào đặc sắc. Nhưng đều cảm giác không có hương vị. So Lữ Thiên thiếu một chút cái gì. Bất quá vui mừng bầu không khí vẫn như cũ là tại tiếp tục. Lữ Thiên thậm chí bị Lữ Thế Dân thét lên bên người. Rời một cái ghế an vị ở nơi đó cùng Lữ Thiên trò chuyện giết thì giờ. Ngồi ở một bên Trần Hoàng hậu thấy cảnh này hận không thể hất lên ống tay áo rời đi. Lữ Thiên mắt liếc thấy Trần Hoàng hậu kia kinh ngạc bộ dáng không khỏi cười trộm. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ hướng phía nàng cố ý lộ ra tiếu dung. Đây càng là thấy Trần Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức liền hành động. Thiên nhi a, ngươi lần này đi một chuyến Tây Lương thật sự chính là đại biến dạng. Để trẫm cảm giác sâu sắc vui mừng a. Nếu như ngươi lúc trước có thể có khả năng như thế. Ta cũng không về phần làm ra loại kia quyết định. Lữ Thế Dân lắc đầu nói. Nói tự nhiên là hủy bỏ Lữ Thiên Thái tử chi vị sự tình. Phụ hoàng không cần như thế. Là nhi thần mình không cố gắng. Cô phụ phụ hoàng tâm ý. Nên có kiếp nạn này. Lữ Thiên bình thản nói. Lữ Thế Dân nhìn xem hắn cái này bình thản bộ dáng trong lòng càng là vui vẻ. Bực này quyết đoán để hắn rất hài lòng. Nhưng mà hắn lại không biết. Nhưng thật ra là bởi vì Lữ Thiên tâm bay ra ứng thiên quốc. Bay về phía kia rộng lớn nhưng lại bị vây nhốt thiên nguyên đại lục. Làm ngươi đứng ở cao hơn địa phương. Như vậy khả năng ngươi trước kia coi trọng một vài thứ liền trở nên chẳng phải trọng yếu. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này thái tử chi vị thậm chí ứng thiên quốc hoàng vị. Đối Lữ Thiên mà nói chính là như vậy. Lữ Thế Dân không biết nha. Cho nên hắn coi là Lữ Thiên còn băn khoăn vị trí này. Hắn phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Gia Nhi, người cũng tới. Lữ Thế Dân hướng phía Lữ gia vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn quá khứ. Lữ gia đứng dậy, đi tới Lữ Thế Dân bên cạnh. Hỏi, phụ hoàng, chuyện gì? Lữ Thế Dân nghĩ một hồi. Có chút hơi khó nói. Gia Nhi, bây giờ đại ca ngươi đã thức tỉnh mệnh hồn. Trẫm có chút hối hận quyết định ban đầu. Nhưng nếu là trẫm quyết định ban đầu, tự nhiên là không thể đổi ý. Nếu không đối ngươi bất công. Cho nên trẫm muốn lần này thọ yến qua đi thay hai người các ngươi tổ chức một lần so tài. Thắng liền nhập chủ Đông Cung. Như thế nào? Lữ gia sắc mặt lập tức trở nên như là màu gan heo đồng dạng. Khó coi vô cùng. Trong lòng lửa giận tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.